Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 199. Góc Chuyện audio.com. Edit, Linh Lady, Diệp Hành trên mặt cười lạnh càng lúc càng lớn. Tay ôm Mạc Vân Quả cũng dần dần chặt lại. Đã sớm nghe nói Diêm La Vương đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, vốn tưởng rằng nói ngoa. Hôm nay vừa thấy, xem ra lời đồn không phải là vô căn cứ. Một thanh âm ôn nhuận từ phía sau truyền đến. Sau đó Mạc Vân Quả từ phía sau thương đội xuất hiện một người. Diệp Hành nhìn người mặc bài thi, tinh quang trong mắt chợt lóe, thẳng tắp nói, đã sớm nghe nói Bạch Y Thánh Đế tâm đồng tình mênh mông. Vốn dĩ tưởng tin đồn vô căn cứ, hôm nay vừa thấy, xem ra lại có chuyện lạ a. Bạch Đế khẽ cười một tiếng nói. Những người đó không hiểu cách làm người của ta. Chẳng lẽ Diêm La Vương còn không rõ ràng hay sao? Chúng ta không thuộc về cùng loại một người sao? Diệp Hành cười lạnh một tiếng nói. Bạch Y Thánh Đế nói đùa. Ta sao có thể cùng ngươi so với ngươi? Ta chính là tàn nhẫn độc ác lắm đấy. Bạch Đế nhìn Diệp Hành, lại nhìn thoáng qua Mạc Vân Quả trong lòng ngực hắn. Cười khẽ nói, tàn nhẫn độc ác còn có thể ôm một đứa bé. Diệp Hành kiêu ngạo một ngửa đầu nói, lúc này mới không phải đứa bé đâu, đây rõ ràng là tiểu quả quả đáng yêu vô địch thông minh hào phóng ôn nhu hiền thục tươi mát thoát tục thiên sinh lệ chất vũ trụ vô địch siêu cấp siêu. Cấp siêu cấp manh, edit, đại ca nói không câu ơ chấm phẩy gì cả, đọc đứt cả hơi, Bạch Đế, với nhan sắc của ngươi có thể mở phường nhuộm a, lại ra tới một soái ca ca. Liếm liếm liếm, ta cảm giác thế giới này soái ca ca thật nhiều không được không được. Ta muốn chụp lại màn hình ha ha ha, ta đột nhiên cảm thấy Bạch Đế cùng tiểu quả quả nhà ta thật đôi không được không được. Ta không thể đổi CP được, ha ha ha, chẳng lẽ chỉ có ta một mình ta chú ý tới Diệp Hành khen tiểu quả quả nhà ta sao? Lầu trên không phải mình ngươi cô đơn đâu. Tiểu quả quả nhà ta đúng là đáng yêu vô địch thông minh hào phóng ôn nhu hiền thục tươi mát thoát tục thiên sinh lệ chất vũ trụ vô địch siêu cấp manh tiểu quả quả. Diệp Hành nhìn thảo luận trong phòng phát sóng trực tiếp, làm như có như không gật gật đầu. Không sai, đúng là cái này. Bạch Đế nhìn thoáng qua sắc mặt vạn năm không đổi của Mạc Vân Quả. Trong mắt xẹt qua một tia hứng thú. Hắn ta thật đúng là lần đầu tiên thấy Diêm La Vương có hứng thú với một đứa bé đấy. Diêm La Vương, không nói lời dư thừa nữa. Ngươi xem, hôm nay có thể nể mặt ta, cho nhóm tiểu thương này đi qua không? Bạch Đế vẫn như cũ cười, chỉ là tươi cười kia mơ hồ mang theo một tia lạnh lẽo. Diệp Hành đem Mạc Vân Quả buông xuống, nửa ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiểu quả quả, ngươi nói ta có nên thả bọn họ đi không? Mạc Vân Quả nhìn thoáng qua Diệp Hành, lại nhìn thoáng qua Bạch Đế, không gật đầu cũng không lắc đầu, cũng không nói gì. Diệp Hành thở dài, ở trong đầu đánh ra một chuỗi tự. Các đồng chí, muốn ta buông tha bọn họ hay không? Phòng phát sóng trực tiếp vừa thấy những lời này, sôi nổi tỏ vẻ kích động, đương nhiên là từ bỏ. Loại tình huống này, khẳng định nên cầm tù hắn trà đạp hắn hắc hắc hắc hắn. Lầu trên, Diệp Hành đang hỏi tiểu quả quả nhà ta. Bất quá, cảm giác giống như cũng không tệ lắm. Khụ khụ khụ, không cần ô, muốn yêu nhã. Không muốn không cần. Đình A, lầu trên ô ô ô. Chấm, thật khẩn trương thật kích thích sợ quá loại tiết mục này nên có vài lần nữa là con Diệp. Không cần buông tha bọn họ. Đặc biệt là cái tên cái gì Bạch Y Thánh Đế kia. Không được, trong đầu xuất hiện một ít hình ảnh không hài hòa, lại bắt đầu chảy máu mũi, nhân gian lại bắt đầu có hồng vũ, lầu trên ngươi khắc chế một chút ta khống chế không được chính mình Cách chương.